Đệ nhất kiếm thần, chương 4351, trên cả độn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái váy trắng nhìn Ma Nguyên, người muốn giải thích đúng không? Ma Nguyên cười nói, đúng vậy, cô gái váy trắng bước ra một bước. Ngay khi cô gái váy trắng bước ra, một luồng kiếm quang bỗng chốc xuất hiện trước mặt Ma Nguyên. Một bước đã chém ra một kiếm. Ma Nguyên nheo hai mắt, hắn ta không ngờ cô gái váy trắng sẽ ra tay, thế nhưng hắn ta không hề hoảng loạn. Bởi vì hắn ta tự tin. Thế nhưng, khi luồng kiếm quang kia xuất hiện trước mặt hắn ta, hắn lập tức biến sắc. Đây là kiếm gì? Hắn ta vừa mới muốn ra tay thì lại phát hiện thanh kiếm kia không biết từ lúc nào đã xuyên qua trán hắn ta. Chấm, Ma Nguyên lập tức sững sờ. Ánh mắt hắn ta tràn đầy sự khó tin. Chuyện gì xảy ra? Tại sao bản thân lại một kiếm này đâm trúng? Không thể nào, Ma Nguyên nhìn cô gái váy trắng, run rẩy nói. Cô gái váy trắng nhìn Ma Nguyên. Đây chính là lời giải thích của ta. Chấm chấm, một bước là một kiếm đã chết. Ma Nguyên hoảng sợ, cô, lúc này, hắn ta thật sự hoảng sợ, hoặc phải là kinh sợ. Hắn ta là cao thủ độn nhất cảnh đỉnh cao trong cả đạo giới này, không ai có thể một chiêu miểu sát hắn ta. Chấm, không một ai, nhưng cô gái trước mắt này lại làm được. Hơn nữa, một kiếm kia khiến hắn ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Đây là thực lực gì vậy? Trên cả độn nhất, cô gái trước mặt này mạnh hơn cả độn nhất. Thời khắc này, Nguyên Nhất thật sự sợ đến cực điểm. Ông trời ơi, mình gặp phải một vị cao thủ trên cả độn nhất thế nhưng đối phương lại từ hạ giới đến kìa. Sao nàng ta có thể đạt đến cấp bậc trên cả độn nhất được? Như nghĩ đến gì đó, Ma Nguyên đột nhiên nhìn cô gái váy trắng. Cô, là đạo kinh, cô đã đạt được đạo kinh rồi. Cô nhờ vào đạo kinh mà đột phá đến trên cả độn nhất. Cô gái váy trắng không nói gì. Cách chương.